Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187. Chương 187, có chút mạnh. Một việc bắt đầu thường thường đều là từ hiếu kỳ bắt đầu. Lâm Tiểu Bạch ôm mình bữa sáng, thảnh thơi ăn, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn một chút, cái này vừa mới cắn nửa ngụm bánh bao. Ngẩng đầu đi xem Trần Mai bọn hắn thời điểm, con mắt nhìn qua đột nhiên nhìn thấy cơm nắm ngồi dậy. Ua, gia hỏa này chuẩn bị làm gì đâu? Hiếu kỳ nhìn nhiều nó hai mắt, nhìn thấy cơm nắm thế mà chạy tới cây kia ống nước bên cạnh. Hai cái móng vuốt bắt lấy ống nước liền bắt đầu hướng phía sau túm. Người xem trên đài đã linh linh tinh tinh xuất hiện một chút du khách. Vườn bách thú đã bắt đầu chín, mặc dù bây giờ còn sớm, nhưng không thiếu có như vậy một chút nơi khác đặc biệt tới nhìn Tiểu Bạch. Tính lấy vườn bách thú bắt đầu chín thời gian, sớm lại tới, vừa lúc liền thấy cơm nắm động tác, từng cái trên mặt ngạc nhiên, cơm nắm đây là tại đoạt chăn nuôi viên ống nước sao? Cầm điện thoại đối cơm nắm liền bắt đầu thu hình lại. Lưu Húc Đông ngay tại đối trong phòng nghỉ xả nước, đột nhiên liền cảm giác được trong lòng bàn tay nắm lấy ống nước đột nhiên bị kéo về phía sau một chút. Trần Mai, ngươi đừng quấy rối, còn tưởng rằng là Trần Mai kéo. Lưu Húc Đông cũng không quay đầu lại, liền đối đằng sau quát lớn một tiếng, thanh âm không nhỏ, mà người xem trên đài người cũng không nhiều, không có như vậy ồn ào. Cho nên các du khách phi thường rõ ràng liền nghe được Lưu Húc Đông nói lời. Vừa dứt lời, người xem trên đài liền truyền ra một trận cười đến phóng đãng âm thanh. Cơm nắm cái này đùa ác, có thể nha, tình huống như thế nào? Nghe được mọi người tiếng cười, mà lại trong tay ống nước còn tại bị hướng phía sau rồi. Tại trong lòng thoáng qua một cái ý niệm như vậy, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó liền nhức cả trứng. Cơm nắm ra hỏa này không hảo hảo ăn măng, tại sao tới đây quấy rối tới? Đối cơm nắm phất phất tay, cơm nắm, không cho phép quấy rối, nhanh đi bên kia chơi đi. Nhưng cơm nắm lại nghe không hiểu lời hắn nói, đối với hắn hờ hững lạnh lẽo, ngược lại lại kéo trong tay ống nước. Để Lưu Húc Đông một mặt giờ khóc giờ cười. Cái này cơm nắm, trong tay ống nước còn đang không ngừng phun nước. Bất quá ở chỗ này lại là không có cách nào đóng lại, chỉ có thể đi vòi nước nơi đó quan. Nhưng Trần Mai đi nói cầm đồ lau nhà đi, vòi nước tắt không được, hắn cũng không thể đi đem cơm nắm lấy đi a. Ai u, cơm nắm tới quấy rối thời cơ cũng quá tốt đi. Có chút khó chịu, chỉ có thể vừa cùng cơm nắm phân cao thấp, vừa hướng phòng nghỉ xả nước, vừa hướng bên ngoài hô to Trần Mai danh tự, để nàng nhanh lên tới hỗ trợ. Cũng may cơm nắm cũng vô dụng quá lớn lực lượng, để Lưu Húc Đông không có cảm thấy quá mức phí sức. Ha ha, không cho ăn liền gây sự. Cơm nắm tốt manh a, ngồi dưới đất nhìn tựa như là cái tiểu bàn heo. Chăn nuôi viên biểu lộ tốt bất đắc dĩ. Ha ha, biểu lộ trong bọc lại thêm một chương đồ. Bên cạnh một thanh niên tại bằng hữu giật dây bên trong, bị một bước đẩy hướng đứng bên cạnh mấy cái muội tử bên cạnh. Hấp khí hơi thở, bình phục tâm tình, sau đó đi qua. Tiểu tỷ tỷ, ta vừa rồi nghe được ngươi nói đập tới cái kia chăn nuôi viên biểu lộ. Có thể thêm cái WeChat đi. Kia cái gì, ta đổi cái biểu tình này bao cũng thật tò mò. A, chấm ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép, hoa, tiểu ca ca ngươi cái này xáo lộ rất mới mẻ a. Chung quanh một mảnh hư thanh, tiểu tỷ tỷ hơi đỏ mặt, chân mày buông xuống, do dự một chút, cuối cùng vẫn là đồng ý người thanh niên này thỉnh cầu. Chú ý tới người xem trên đài tiếng hô. Nhìn thấy cái này hai người thuận lợi tăng thêm WeChat, Lâm Tiểu Bạch trong lòng gọi là một cái cảm giác khó chịu a. Trước sau tính toán, ngay tại cái này người xem trên đài, lấy mình cùng cơm nắm vì lấy cớ hướng muội tử muốn liên lạc với phương thức có bao nhiêu thiếu đi. Cẩn thận đếm xem, đều có thể lên hai chữ số, mà lại những này trên cơ bản đều thành công. Chậc chậc chậc, những người này a, Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình có thể mới gia tăng một cái xưng hào. Động vật giới thứ nhất bà mối, phi, môi công, người xem trên đài nho nhỏ nhạc đệm trôi qua về sau. Lại đem lực chú ý chuyển rời đến cơm nắm trên thân. Trần Mai đã cầm đồ lau nhà trở về, nhìn xem ở phía sau cùng Lưu Húc Đông chơi, kéo co, cơm nắm. Biểu lộ nháy mắt liền đặc sắc. Tại Lưu Húc Đông mãnh liệt yêu cầu hạ, vừa mới qua đi đem cơm nắm làm tới một bên. Nhưng cơm nắm làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị giải quyết đâu. Nhìn xem Trần Mai đi qua hỗ trợ, gia hỏa này thật nhanh liền lại chạy tới. Lôi kéo ống nước tiếp tục hướng phía sau rồi. Lần này dùng sức hơi lớn một điểm. Kém chút đem Lưu Húc Đông kéo đặt mông ngay tại chỗ bên trên. Nhìn xem cơm nắm trong lòng bi phẫn không thôi. Nhưng lại đối với nó một chút biện pháp đều không có. Đối Trần Mai nhả rãnh nói. Ta nói cho ngươi, ta cảm thấy hẳn là tại cái này gấu trúc trong quán thiết trí một cái đại lồng sắt. Trực tiếp đem Tiểu Bạch cùng cơm nắm đều nhốt vào. Tỉnh ở chỗ này quấy rối. Trần Mai cười hai tiếng, trên mặt một bộ mặt mày hớn hở dáng vẻ. Đều là bị cơm nắm làm được. Cũng không phản bác Lưu Húc Đông. Mau chóng tới đem cơm nắm đuổi đi. Đối nó rũa cho một trận. Nhưng nhìn lấy cơm nắm chỉ lo cúi đầu lay trên bụng mình lông dáng vẻ. Trần Mai trên mặt sinh khí biểu lộ cũng giả không ra ngoài. Thổi phù một tiếng liền nở nụ cười. Bất đắc dĩ, chỉ vào Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, sang đây xem lấy vợ ngươi. Đừng để nó chạy loạn. Nó nếu là chạy ta một hồi liền tìm ngươi sự tình. Lâm Tiểu Bạch quay đầu. Ngươi nói cái gì? Ta không nghe thấy. A, ta cái gì đều không biết. Ha ha ha. Tiểu Bạch cái này quay đầu động tác tốt ngạo kiều. Gấu miêu tộc thứ nhất ngạo kiều tiểu vương tử. Chính là Tiểu Bạch không sai. Cô vợ trẻ đều mặc kệ a. Cái này không thể được a Tiểu Bạch. Ta muốn đi hút gấu trúc. Ai, cái gì thời điểm có thể nuôi một con gấu trúc liền tốt. Vừa rồi mấy cái kia bị muốn uy chát muội. Tử lại bắt đầu huyên náo đi lên. Trêu đến các nàng bên cạnh mấy cái thanh niên trong lòng rối loạn tưng bừng. Tiếp cận một chút, đón thêm gần một chút, liền bắt đầu tìm chủ đề vẩy tao. Hiện tại người xem đài bên này người còn không nhiều, chính thích hợp cùng mấy cái muội tử tâm sự. Thông đồng một chút, tại không trung đối Tiểu Bạch đầu hư đánh hai lần, phát tiết chính một chút trong lòng tiểu bất mãn. Trần Mai liền đi qua giúp Lưu Húc Đông đi. Cách xa như vậy, đều có thể cảm thụ được Lưu Húc Đông trên thân phát ra một cỗ nồng đậm oán khí. Trần Mai lo lắng cho mình lại không đi giúp hắn. Hắn liền muốn biến thành một cái khuê phòng tiểu oán phụ. Đi vào bận rộn 2 phút, bên ngoài nhưng lại xảy ra vấn đề. Nghe được Lưu Húc Đông đối cơm nắm một trận đe dọa uy hiếp thanh âm. Trần Mai trực tiếp liền bật cười. Ai u, Lưu Húc Đông hôm nay đoán chừng muốn bị tức điên lên. Đã có thể tưởng tượng ra được Lưu Húc Đông biểu lộ. Ra ngoài xem xét, quả là thế, đang chuẩn bị an ủi một chút hắn. Trong tay đột nhiên nhiều một cây ống nước. Ngươi cầm trước ống nước, ta đi đem cơm nắm giải quyết. Nói xong, không đợi Trần Mai nói chuyện. Liền trực tiếp chạy ra ngoài, quá khứ ôm lấy cơm nắm, một đường chạy chậm trực tiếp đem nó xách đến Lâm Tiểu Bạch bên cạnh. Lâm Tiểu Bạch hiện tại chính dựa vào cây ngồi, Lưu Húc Đông trực tiếp đem cơm nắm hướng Lâm Tiểu Bạch chính phía trước vừa để xuống. Sau đó cũng không quay đầu lại liền quay đầu chạy ra gấu trúc quán. Nửa phút về sau, Lưu Húc Đông trên tay cầm lấy một cái phương hộp chạy vào. Chạy đến Tiểu Bạch cùng cơm nắm trước mặt, mở ra hộp, xuất hiện tại Lâm Tiểu Bạch trước mắt, rõ ràng là đã từng bị cơm nắm một trường vỗ bay cái kia hoa hướng dương. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem Lưu Húc Đông mở ra chốt mở. Nhìn xem cái này Hoa Hướng Dương bắt đầu uốn éo, mà kia tràn đầy ma tính tiếng ca cũng ở bên tai mình vang lên. Lâm Tiểu Bạch không khỏi mộng bức, khi nhìn đến cơm nắm lực chú ý bị cái này Hoa Hướng Dương hấp dẫn tới. Một mặt hiếu kỳ tiến tới đối Hoa Hướng Dương một trận dò xét về sau. Lâm Tiểu Bạch càng mộng bức, trong lòng yên lặng cho Lưu Húc Đông điểm cái tán. Nghiêu bước, thế mà có thể như nghiến tinh chuẩn bắt lấy cơm nắm tâm lý. Mạnh, có chút mạnh, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.